Chương 54, Khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ. Có nhân tuyển sao? Ha ha ha, có A đồ đệ của ta, ảng cổ. Đã rất lâu chưa từng gặp qua nàng, ta nhớ được nàng rất sùng bái ta, nếu như đi tìm nàng nhất định sẽ đồng ý, nói không chừng ta có thể thêm một cái cộng sự đồng bạn. Dù sao ta không có cách nào phân tâm đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tâm lực có hạn. A họ rổ xì mà một bên cảm khái một bên cười ha hả nhìn xem xà mụ ải, hoàn toàn liền là muốn kéo ảng cổ nhập hồ ý tứ. Ngươi thật đúng là không buông tha bên người bất luận kẻ nào. A xà mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà. Tại khoa học kỹ thuật phương diện hắn QNZ có nhân tuyển, tỏ xạ cả Jin cùng dù gì, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy liền muốn phát triển khoa học kỹ thuật. Jin ở cái thế giới này không giống thế giới của nàng trong kia. A không hiểu khoa học kỹ thuật, ngược lại đối khoa học sự tình mười phần có thiên phú. Thiên tài Jin QNZ không phải chỉ là nói xuông, đồng thời dù gì cũng không tệ, nàng là khoa kỹ thế giới người, tự nhiên đối khoa học kỹ thuật có tiên thiên tính ưu thế. Bởi như vậy xả mù cùng họ rổ xì mà đã có ý nghĩ. Ha ha ha, xả mù quân xem ra chúng ta muốn sáng tạo một cái khác bộ môn, khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ. Ta đặc biệt ưa thích loại này lấy tên phương thức, ta chỗ này hoàn toàn có thể gọi là sinh vật nghiên cứu bộ. Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn xem xả mù ải quân. Xả mù ải mỉm cười nói, có thể, không sai biệt lắm cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, dù sao như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ ta đến phụ trách, ngươi phụ trách sinh vật nghiên cứu bộ. Không có vấn đề A cầu còn không được, ha ha ha. Họ rổ xì mà hết sức hài lòng an bài như vậy. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ mắt đương nhiên là tạo ra vũ trụ chiến hạm cùng các loại cơ giáp, biết nhận thuật cơ giáp có sợ hay không thống một thế giới QNZ chẳng qua là phân phút. Coi như ồn sột sủ kỳ cả gù giả cơ sống lại, các loại chiến hạm cơ giáp vây quanh nàng. Liền xem như người ngoài hành tinh cũng muốn mộng bức. Cứ như vậy liền không sai biệt lắm thành hình, về sau liền chờ mì nạ tổ quen thuộc chính vụ sau thành lập trung tâm chính trị, quân chính khoa ba phương diện phát triển ta cũng không tin cái thế giới này còn không thể hòa bình. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem ỏ rổ xì mà trong lòng đã có vô số kế hoạch, chỉ cần từng bước tiến dần không có cái gì làm không được. Ỏ rổ xì mà nghe được sạ mù ái lời nói tràn đầy vui vẻ cười. Nội tâm của hắn kỳ thật cũng là khát vọng hòa bình, chỉ có hòa bình hắn có thể đủ an tâm nghiên cứu. Giờ khác này hắn đối với xả mù ý nghĩ mười phần đồng ý xả mù hải quân, để cho chúng ta vì cái thế giới này dâng lên mỹ hảo. A ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến hòa bình thế giới sau chẳng diện. Họ rồ xỉ mà khát vọng hòa bình, phải biết hắn truy cầu vĩnh sinh mục đích đúng là vì không muốn nhìn thấy tử vong, mà những này tử vong cũng là bởi vì chiến tranh. Rất nhanh còn có mấy năm là có thể. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem ỏ rổ xì mà còn có mấy năm hết thể âm mưu liền sẽ nỗ lực mặt nước, đến lúc đó chỉ cần một đường nghiền ép lên đi hết thể liền kết thúc. Cái kia về sau liền là thứ nguyên xâm lấn mấy năm à, vậy thật đúng là để cho người ta ước mơ. Ỏ rổ xì mà nghe được sạ mù ái lời nói cảm khái, hắn hiểu được sạ mù ái đã đem kế hoạch quy hoạch đến mấy năm sau. Lúc này sạ mù ái dự định rời đi. Họ rồ xì mà ta đi trước mời chào ngươi đồ đệ. Đúng, xà xù kẻ gần nhất thế nào? Xà mù ai nghĩ đến xà xù kẻ rời đi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem họ rồ xì mà. Họ rồ xì mà màu tím gì nệ gẳng sơn động rực rỡ, cười híp mắt nói ra, xà xù kẻ quân rất cố gắng đâu, thân thể toàn diện đều tăng lên không ít, đã nhanh muốn tới thượng nhẫn nỉ ra. Không qua thực lực của hắn vượt qua cùng tuổi quá nhiều. Các loại sau khi tốt nghiệp chỉ sợ không ai có thể tổ đội. A xả mù ai đối với họ rổ xỉ mà dư lo lắng có chút ngoài ý muốn, lệnh quân họ rổ xỉ mà dư thế mà QNZ bắt đầu lo lắng người. Cái này là không tệ biến hóa. Yên tâm, họ rổ xỉ mà dư. Xả xù kẻ lớp ta sẽ chọn người tốt, thì như cả ca si cũng không tệ. Mặc kệ xả xù kẻ lại thế nào cường QNZ không thể có thể đánh được cả ca si. Xả mù cười híp mắt nói đến cả ca si. Họ rồ xì mà nghe xong cũng là cười ha hả, cả cạ xì là hắn tự tay cải tạo tự nhiên minh bạch có bao nhiêu đáng sợ. Di nệ gẳng, một độn, xa hình thức một cái đều không thiếu. Dạng này cả cạ xì thả ở bên ngoài bị người đánh bại, xa mù cùng họ rồ xì mà tuyệt đối sẽ một bàn tay bày qua. Dạng này cũng còn có thế thua, thật cơ nhi mất mặt, chính ngươi lui bầy A xả mù ai rời đi trụ sở dưới đất, chuẩn bị đi tìm ảng cô. Kết quả trên đường đụng gặp được dù gì cùng Jin, thuận tiện đem tính toán của mình nói cho các nàng. Dù gì nghe được xả mù ý tứ rất vui vẻ, thân mật lôi kéo xả mù ở tay ôn nhu nhìn xem xả mù ải cười nói, ta rốt cục có thể trợ giúp ngươi, kỳ thật ta mỗi ngày đều đang lo lắng không có cách nào trợ giúp ngươi, sợ hãi một ngày nào đó ngươi đem ta quên mất. Vui vẻ dù gì rất kích động, nụ cười trên mặt không nói ra được ngọt ngào. Dù gì tính cách là nhất biết chiếu cố người, hoàn mỹ nhân thê thuộc tính. Xả mù ái nhìn thấy dù gì vui vẻ như vậy nhịn không được cu nở dê nở nụ cười, thân mật xoa đầu của nàng cười nói, quả nhiên dù gì đáng yêu nhất. Ân. Dù gì nghe được đỏ mặt túi lầu xuống, rất thẹn thùng. Một bên Jin nhìn thấy xả mù cùng dù gì như thế mắt sáng, không nhịn được đánh gãy, tranh cường háo thắng nói, ta sẽ hảo hảo khai phát, đến lúc đó để ngươi giật nảy cả mình một ngày nào đó ta muốn đứng tại bên cạnh ngươi ân, ta tin tưởng ngươi. Sạ mù ái mỉm cười nhìn xem Jin gật gật đầu. Kết quả Jin nhìn thấy lập tức dùng một loại khó chịu ánh mắt nhìn chăm chú lên sạ mù ái, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là cảm giác rất bất mãn câu trả lời này. Sạ mù không có để ý Jin ý nghĩ, Jin vẫn luôn là cái dạng này, thời gian lâu cu nở dê thành thói quen. Tiếp lấy sạ mù tiếp tục tìm kiếm ảng cổ, dù gì cùng Jin tự nhiên cu nở dê đi theo. Ta muốn nhìn tương lai bộ hạ là dạng gì? Jin nói như thế. Ta cũng muốn biết, không biết có thể hay không hảo hảo ở chung. Đây là dù gì ý nghĩ.